Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, Thôi Sóc. Tiểu tử, đem nhẫn không gian giao ra. Một cái thanh âm lạnh lùng, từ một vị toàn thân phát ra tử khí cường giả trong miệng truyền ra. Dương Trần nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu lại, nhưng hắn nhìn qua trước mặt mấy vị cường giả. Đành phải cắn răng một cái, gỡ xuống nhẫn không gian vứt ra ngoài. Ha ha, tiểu tử này còn không nỡ đâu. Một trận trào phúng cười to thanh âm vang vọng ra. Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt phảng phất lộ ra oán hận biểu lộ, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại là cười lạnh không thôi. Thầm nghĩ, một đám ngớ ngẩn, thật đúng là coi là lão tử sẽ đem bảo vật giao cho các ngươi. Hắn sớm tại vừa mới rời đi Cổ Lan Đại Lục về sau, liền đem chính mình trọng yếu đồ vật đều thu nhập đến không gian bảo khí ở trong, mà trên tay nhẫn không gian bất quá là một chút qua quýt bình bình đồ vật, này cũng phụ họa trước mắt hắn thực lực giá trị bản thân. Cái kia cực kỳ cường giả vốn đang mong đợi đọc qua Dương Trần nhẫn không gian. Nhưng chốc lát sau, từng cái lại là sắc mặt âm trầm xuống, vốn cho rằng có thể có chút thu hoạch, không nghĩ tới không chịu được như thế. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đem nhẫn không gian thu vào. Những tài nguyên này, có lẽ đối bọn hắn vô dụng, còn có chỗ dùng khác. Dương Trần thấy thế, trong lòng tự nói, cầm đồ của lão tử, sớm muộn đều muốn 10 phần hoàn trả. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía vờn quanh trên người mình xiềng xích màu đen. Xiềng xích này 10 phần kỳ lạ, cũng không có đem Dương Trần tay chân trói buộc. Thậm chí đối với tu vi, đều không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng Dương Trần lại là từ xiềng xích màu đen này bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, mà lại, hắn thử tránh thoát xiềng xích, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xiềng xích trình độ bền bỉ, vượt quá tưởng tượng, bằng vào hắn hiện giai đoạn tu vi, căn bản là không có cách dung chuyển. Lúc này, thu hồi Dương Trần nhẫn không gian, trung niên mặc hắc bào cười lạnh nói ra, tiểu tử, đừng thử, vô dụng. Chỉ có phong thiên cảnh nhị trọng thiên trở lên tu vi mới có thể kiếm thoát. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn bây giờ tu vi miễn cưỡng có thể cùng một vị phong thiên cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh đối kháng. Về phần nhị trọng thiên trở lên cường giả, lại là không có chút nào phần thắng. Cái kia cười lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ cần ngươi không thoát đi hắc cốt vẫn địa, liền không có lo lắng tính mạng. Nhưng nếu là dám can đảm rời đi, liền đợi đến bị tạc thành mảnh vỡ đi. Những người còn lại nghe nói, tất cả đều cười ha ha đi ra. Sau đó bọn hắn lưu lại một người giám thị Dương Trần, những người còn lại thì là phi thân đến trên thiên thạch. Dương Trần chú ý tới, thiên thạch tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại. Sau đó tại thiên thạch mặt bên, hư không bỗng nhiên chấn động, giống như là trong suốt mặt nước lưu động lên gợn sóng đồng dạng. Một tòa to lớn vô cùng quái vật khổng lồ cũng là tùy theo nổi lên. Cự vật này toàn thân đen kịt, vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối. Thiên thạch cùng so sánh đều là như là con kiến cùng như người khổng lồ. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Liền ngay cả chung quanh hư không, đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Nhưng kỳ dị là, khi những tử khí này quét sạch đến chung quanh cái kia gợn sóng đồng dạng gợn sóng lúc, cũng là bị cản trở trở về. Dương Trần trong mắt lộ ra cực độ chấn kinh, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cái này màu đen quái vật khổng lồ, liền như là một cái phủ phục thượng cổ cự thú đồng dạng, cho người ta không cách nào hình dung lực rung động, mà lại, Vật này Dương Trần hết sức quen thuộc. Cổ Lan đại lục luyện ngục thế giới. Cùng này không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, luyện ngục thế giới cùng quái vật khổng lồ này so sánh. Lại là chênh lệch nhiều lắm. Lập tức Dương Trần chính là phát hiện. Trước mắt cự vật cũng không phải là hoàn chỉnh. Có rất nhiều không trọn vẹn bộ phận. Mà trong đó một khối nhỏ không trọn vẹn hình dạng. Vừa vặn cùng luyện ngục thế giới hoàn mỹ trùng hợp. Thật như là Lôi Long nói tới như vậy. Dương Trần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Luyện ngục thế giới vậy mà chỉ là hắc cốt vẫn địa một phần nhỏ. Tại hắn chấn kinh thời khắc, thiên thạch bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó lại có một đảo lỗ hồng. Từ bên trên lơ lửng, một cỗ lực lượng không gian. Tùy theo bộc phát mà ra, đi theo liền có một nhóm người ảnh. Từ hắc cốt vẫn địa đi ra, trên thân những người này, cũng là như là Dương Trần đồng dạng, bị xiềng xích màu đen vờn quanh. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó hắn chính là phát hiện, những người này lật tay một cái, lấy ra đại lượng nhẫn không gian, để vào thiên thạch ở trong. Trong thiên thạch này, lại còn có không gian. Dương Trần lấy làm kinh hãi. Lập tức tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đại khái suy đoán ra một ít chuyện, này thiên thạch sở dĩ có thể tinh chuẩn rơi vào hắc cốt vẫn địa phụ cận. Chính là U Minh Tông thế lực sau lưng cách làm, mục đích của bọn hắn rõ ràng là muốn từ hắc cốt vẫn địa bên trong, trở đi thứ gì, mặc dù Dương Trần tạm thời còn không biết cụ thể là cái gì. Nhưng hắn biết. Vật này nhất định không thể coi thường, sẽ không phải cùng, vẫn lôi quyết, có quan hệ a. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Lúc này, trong áo bào đen kia năm, đột nhiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Tiểu tử, còn tưởng là chính mình là đại gia a. Lăn đi, trong nháy mắt kế tiếp, liền có lạnh lẽo kình phong. Đột nhiên từ Dương Trần phía sau quét sạch ra, Dương Trần quay đầu nhìn sang, chính nhìn thấy trung niên mặc hắc bào, trong tay vung vẩy một đạo xiềng xích, hung hăng hướng hắn công kích mà tới, khóa này liên xuyên qua hư không, vậy mà phát ra cực kỳ chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Cho dù là Dương Trần, đều từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, đây là muốn ta nửa cái mạng a. Dương Trần trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang đến, nhưng hắn cũng biết, giờ phút này nếu là phản kháng cũng hoặc là đào tẩu. Chắc chắn muốn làm tức giận ở trước mắt cường giả, như vậy kết quả chính là cuồng bạo hơn trả thù. Những ý niệm này, tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, theo sau chính là cắn răng một cái, dự định ngạnh kháng một kích này, nhưng mà, ngay lúc này... Đột nhiên có một bàn tay, như thiểm điện tìm được Dương Trần sau lưng. Cùng một thời gian, xiềng xích màu đen công kích, cũng là ứng thanh đến. Cả hai lập tức đụng vào nhau. Đùng, tiếng vang lanh lảnh, bỗng nhiên quét sạch ra. Dương Trần chỉ cảm thấy, phía sau mình, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích. Nhưng kỳ dị là, những này lực trùng kích, nhưng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng, chính nhìn thấy một vị trên thân vờn quanh xiềng xích màu đen nam tử trung niên. Dùng bàn tay cản trở xiềng xích màu đen công kích, bàn tay của người nọ đã vỡ ra một đường vết rách, máu tươi không nổi chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ. Ngược lại mười phần bình tĩnh, thật mạnh ý chí lực. Dương Trần trong lòng giật mình, đồng thời có cảm kích chi tâm hiện lên mà ra. Nếu không có người này xuất thủ, hắn chỉ sợ giật mình thân chịu trọng thương. Đồng thời, trung niên mặc hắc bào gầm thét thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thôi sóc, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, Trong tay người này xiềng xích màu đen, chính là lần nữa vung vẩy ra. Nhưng mà, còn chưa chờ công kích của hắn rơi ở trên thân Thôi Sóc, lại là có một cái bình thản thanh âm từ nơi xa vang lên. Được rồi, nhiệm vụ quan trọng. Thanh âm này vừa mới truyền ra, xiềng xích màu đen vậy mà đã mất đi tất cả lực lượng. Soạt một tiếng, rủ xuống đi. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía hắc cốt vẫn địa phương hướng. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền vang mà tới. Phải biết, hắc cốt vẫn địa khoảng cách thiên thạch nhưng còn có tương đối dài một khoảng cách. Tại cái này giữa hư không, thôn phệ chi lực tung hoành, muốn đem thanh âm truyền ra xa như vậy, cũng không đủ thực lực, căn bản làm không được. Liền lấy Dương Trần tới nói, thanh âm của hắn, trong hư không, cũng liền có thể truyền ra phạm vi ngàn trượng mà thôi. Phong thiên cảnh nhị trọng thiên, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ, lúc này phiền toái. Hắn biết, muốn từ hắc cốt vẫn địa bên trong, thành công lấy đi, vẫn lôi quyết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cái kia Thôi Sóc nghe nói âm thanh này âm, cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức hắn thu hồi ánh mắt, nói với Dương Trần, theo ta đi, nói ngay tại phía trước dẫn đường. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, cùng sau lưng Thôi Sóc, chờ rời đi thiên thạch phạm vi về sau. Hắn nhìn qua Thôi Sóc bàn tay, ôm quyền nói ra, đa tạ. Thôi Sóc nghe vậy, lại là vui sướng cười một tiếng, nói ra, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Trần nghe vậy, trên mặt tươi cười, vừa muốn liên tục cảm ơn, nhưng lại tại giờ phút này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, xông tới một cỗ cảm giác kỳ dị, phảng phất trước mắt Thôi Sóc, hết sức quen thuộc đồng dạng. Cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, có thể Dương Trần lại là rõ ràng bắt được. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần mười phần không hiểu. Trước mắt Thôi Sóc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao lại có loại cảm giác này? Thôi Sóc gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa, không khỏi hỏi, ngươi đây là? Dương Trần giật mình, bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Lúc này phát hiện, chính mình tới gần hắc cốt vẫn địa. Nhờ vào đó nói sang chuyện khác. Nói ra, không có ý tứ. Ta bị cái này hắc cốt vẫn địa lần nữa rung động. Vậy mà chậm trễ Thôi Sóc huynh. Không sao, ta lần thứ nhất bị bắt tới. Cũng là như thế. Thôi Sóc nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Hỏi, còn không có thỉnh giáo các hạ tục danh. Dương Trần nghe vậy, để ý, hồi đáp, tại hạ thần Dương huynh, ngày sau chúng ta ở chỗ này, liền muốn chiếu ứng cho nhau. Thôi Sóc nói ra, Dương Trần khiêm tốn sau khi gật đầu, vội vàng nhờ vào đó hỏi, Thôi Sóc huynh, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Sóc nghe vậy, đơn giản giải thích một chút, Dương Trần đối với hắc cốt vẫn địa hiện nay tình huống cũng có hiểu biết. Lúc này, bọn hắn đã tới gần hắc cốt vẫn địa, một cái đen kịt lối vào, cũng là nổi lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng hơi động, nói ra, nếu không có Thôi Sóc huynh sớm cùng ta nói lên, ta còn thực sự không thể tin được, cái này u minh thế lực, vậy mà tại đào bới hắc cốt vẫn địa. Cái gọi là u minh thế lực, chính là chỉ những người áo đen kia, mà thế lực này vậy mà tại đào bới hắc cốt vẫn địa. Biết được tin tức này về sau, Dương Trần trong lòng dự cảm không tốt, càng phát mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn đã tiến nhập đen kịt lối vào, tiến vào hắc cốt vẫn địa bên trong. Để hắn lại lần nữa nhướng mày chính là, động phủ này chiều sâu vượt quá tưởng tượng, cho dù là hắn toàn lực phi hành phía dưới, cũng là hao phí trọn vẹn mấy canh giờ. Xem ra, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.